Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi chiến trường đều toát ra vẻ mặt mệt mỏi, người ngồi phịch trên ghế sofa rã rời chẳng ra tư thế gì. Nguyên Hạo cũng cởi bỏ cà vạt, nhìn những người trước mắt mới đây còn hừng hực khí thế như chiến sĩ, giờ phút này cũng cảm thấy mệt mỏi, thật đói. Không biết người nào khởi đầu vỗ về cái bụng kêu đói. Trong hội nghị có chuẩn bị cơm, nhưng không khí khẩn trương làm cho đoàn người không có tâm tình ăn. Mãi cho đến khi sau khi chấm dứt mới cảm giác được đói. Tôi cũng vậy. Nghe thấy âm thanh kêu đói ngày càng lúc càng nhiều. Như lúc này trước cửa phòng truyền đến tiếng vang. Mọi người quay đầu chỉ thấy Tường Quân trên tay bao lớn bao nhỏ cầm từ phục vụ vào cửa. Mọi người đều đã trở lại sao? Tôi mang theo điểm tâm, mọi người ăn một chút. Wow! Mọi người phát ra tiếng hoan hô tranh đoạt đồ ăn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, mỗi người đều có. Khác với nhóm đồng sự là vì đồ ăn mà điên cuồng. Tường Quân có vẻ khí định thần nhàn, mỉm cười gửi đồ ăn. Mỗi người đều có. Sau khi trấn an mấy con quỷ đói chết này, cô cầm một cái hộp giấy nhỏ, do dự trong chốc lát xong mới đi hướng về phía Nguyên Hạo. Giám đốc, đây là xíu mại. Không chờ anh mở miệng cự tuyệt, cô trước mở miệng nói. À, một chút cũng được, nếu không sẽ đau bao tử. Cô thực ở Mỹ. Nguyên Hạo ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn tiếp nhận cái hộp đó cùng với cả gói giấy bên ngoài. Hai mắt quét một vòng, những người khác đang phần đồ ăn bạch tuộc nướng, cà nướng, bánh ngọt đẹp mắt, và thêm nhiều bơ sầu tây cùng với trái cây ngọt chết người. Cũng chỉ có điểm tâm của anh là không sống. Lòng anh bỗng sừng ấm áp. Cô có chú ý tới hay sao? Anh ăn không quen điểm tâm đồ ngọt Nhật Bản, cho nên cô mới chạy đi mua riêng cho anh xíu mại mang đến. Chỉ có anh có, chỉ có anh. À, Tường Quân, tôi vừa mới đi qua cửa phòng cô, có người cửa phòng chờ cô nha. Hình như là người ở tiệm kimono. Sao cô còn ở nơi này? Không phải là chuẩn bị đi xem mắt sao? Sophia cùng vào công ty một đợt với Tương Quân. Cô là nhân viên đồng hành lần này. Cô cùng Tương Quân quan hệ cá nhân không tệ, vì thế hảo tâm nhắc nhở. Khóe miệng Nguyên Hạo mới muốn sừng lên, chưa nghe thấy câu nói chói tai đó. Mẹ nó, anh đã quên cô gái này buổi tối đi xem mắt. Gì, đến sao? Mới 3 giờ nha. Tương Quân nghe vậy hô một tiếng, tiếp theo vội vàng xoay người rời khỏi. Ai nha, xong rồi xong rồi. Cô vội vội vàng vàng rời đi. Nguyên Hạo hé ra mặt xanh mét, trừng mắt nhìn xíu mại trên tay. Lớp da màu xanh mỏng manh bao lấy thịt nạc, phía trên có viên tôm, coi như hợp khẩu vị của anh. Giám đốc, buổi tối mời đại tiệc. Đám người kia đã ăn no nê, có khí lực trở lại. Ấy ấy ấy, có người vội vàng quát bảo ngừng lại, muốn đồng sự thấy rõ ràng sắc mặt ông chủ. Vì thế người này nói tiếp người kia, yên tĩnh không tiếng động nhẹ nhàng rời đi. Giám đốc, Sophia đi cuối cùng chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi đi, cô quay đầu hỏi thủ trưởng. Tương Quân cùng với cháu trai Hoàng Đồng gặp mặt, anh sẽ tới hay sao? Anh vì sao muốn đi? Cái cô gái ngốc kia chính mình đáp ứng, còn nói cái gì thích ý, anh mặc kệ cô. Tôi sẽ xem xét. Anh lạnh nhạt trả lời, che giấu sự tức giận bừng bừng trong lòng. Phiền toái anh chú ý một chút. Tương Quân tiểu lượng rất kém cỏi. Một ly bia là cục đổ, nội trong 5 phút đồng hồ sẽ say. Anh làm ơn tuyệt đối đừng cho cô ấy lúc xem mắt uống rượu. Cô ấy luôn luôn sẽ không cự tuyệt người khác. Nếu Hoàng Đồng rót rượu cho cô ấy nhất định không có biện pháp từ chối. Sophia lo lắng sau khi nói xong bỏ chạy lấy người. Lưu lại Nguyên Hạo một người có chút đăm chiêu suy tư. Việc đấu thầu này Hiệp Tương Quân không cần sử dụng đến, cho nên chỉ có thể làm hậu cần chuẩn bị công tác, cùng giúp mọi người chạy việc. Tác dụng lớn nhất của cô là mở miệng. Khó khăn lắm mới làm cho Hoàng Đồng trở nên hòa ái dễ gần hơn. Xít, không biết vì sao trong lòng có một cơn tức buồn bực thiêu đốt. Anh không rõ chính mình vì sao lại khó chịu như vậy. Bất mãn này vẫn liên tục đến. Khi nghe thấy tiếng chuông cửa, anh mới phát hiện chỉ chớp mắt 2 giờ đã trôi qua. Bà xanh kỳ diệu, anh tức giận tới 2 giờ lại không biết chính mình khó chịu cái gì. Cái tiếng chuông cửa kia thật sự ầm ĩ chết người. Đang định giận cho đánh mèo lên người phía trước, lôi kéo mở cửa, anh lại ngây ngốc. Kimono màu hồng đào như mùa xuân, trang điểm tươi mát làm cho Thương Quân thoạt nhìn so với tuổi thực tế càng trẻ. Nguyên Hạo tuyệt tuyệt đối đối rung động. Bình thường con gái không trang điểm, một khi được hóa trang thích hợp, hiệu quả không chỉ là kinh diễm, hai chữ đủ để hình dung. Giám đốc, Thương Quân trên tay mang theo túi sách giống với màu hoa của kimono, trên vai khoác áo choàng giữ ấm màu trắng. Cho dù đối với kimono không biết, cũng có thể cảm giác được trên người chính là một bộ quần áo xa xỉ. Cũng từ đó biết được Hoàng Đồng đối với việc xem mắt lần này coi trọng và còn thật sự có chú ý. Nhà thiết kế bị mời riêng đến giúp cô mặc kimono. Giúp cô mặc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net